Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc phu nhân cau mày, bà ta vô cùng khó hiểu, vì sao ngươi lại trở thành như vậy? Sắc mặt Nhạc Giao Giao trở nên điên cuồng. Hiện tại ta đã trở về, ta muốn đòi lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về mình mà thôi. Ta sống ở nơi đó không bằng một con thú nuôi, vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ thân thể để cố gắng tồn tại. Nhưng đến khi ta trở về thì sao? Ta trở về thì nhìn thấy cái gì? Trở về nhìn thấu Nhạc Linh Nhi cùng Tần Trạch sống cùng nhau. Vị trí tần phu nhân của ta bị nàng ta cướp đoạt. Không công bằng, thật sự không công bằng. Nhạc phu nhân đau đầu, bà ta bây giờ không biết nên mắng hay nên thông cảm cho Nhạc Giao Giao. Nhạc phu nhân càng nghĩ càng khó chịu, rất nhiều chuyện phát sinh cùng một lúc, bà ta không biết nên làm thế nào cho tốt. Nhạc Giao Giao nhìn chằm chằm Nhạc phu nhân, mẹ, ngươi nhất định phải hiểu cho ta. Nhạc phu nhân nghĩ nghĩ thật lâu, cuối cùng bà ta cũng gật gật đầu. Được, rốt cuộc đây là đứa con mà bà ta yêu thương nhất, đương nhiên là bà ta sẽ bảo vệ. Nhạc Giao Giao nhìn Nhạc phu nhân, nàng ta cười thầm trong lòng. Nàng ta biết, bà ấy sẽ thấu hiểu cho nàng, bởi vì Nhạc phu nhân thương nàng ta nhất. Nhạc phu nhân nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Bà ta muốn tìm ra một cách có thể giải quyết vấn đề này. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, bà ta quyết định lát nữa sẽ đến phòng Nhạc Linh Nhi, kêu nàng ta hủy bỏ bản án kia. Đúng, chỉ cần bản án kia bị hủy bỏ, mọi thứ sẽ yên ổn. Cho dù Nhạc Linh Nhi có oan ức như thế nào, nhưng Giao Giao là chị gái của nàng cơ mà. Nàng ta phải tha thứ cho chị gái của mình mới là đúng đắn nhất. Mất tử cung thì sao? Mất thận thì sao cơ chứ? Dù sao cũng không thể tìm lại được. Tha thứ cho Giao Giao là hoàn toàn hợp lý, đó là việc nên làm. Dù gì đi nữa bọn họ cũng là ruột thịt, do bà ta đứt từng đoạn ruột sinh ra cơ mà. Nhạc phu nhân nghĩ như vậy, bà ta lập tức cầm giỏ sách trở về nhà. Dự định đem chút đồ ăn đến cho Giao Giao, sẵn tiện đưa cho Nhạc Linh Nhi một chút, kêu nàng ta hủy bỏ bản án. Nguyệt Ninh thông qua màn hình hệ thống mà xem bọn họ, nàng cảm thấy không còn lời gì để nói. Bản thân mình bị người khác ép bức, đối xử như vậy, sau đó nàng ta lại muốn người khác phải chịu cảm xúc y. Giống như nàng ta, như vậy tốt sao, là em ruột thì phải tặng thần, tử cung của mình cho chị gái, để chị gái đem những cái đó vứt xuống đất mà dẫm đạp. Là chuyện nên làm, là chuyện đương nhiên sao? Bị đối xử như thế không có quyền báo án hay sao? Vì sao phải triệt án? Nàng không có sai à? Hệ thống 0002 đột nhiên nhảy ra. Nó vui vẻ mà nói. Ký chủ à, ta đã nâng cấp thành công. Nguyệt Ninh nhìn hệ thống, nàng nhìn nó tâm trạng liền trở nên khá vui vẻ. Hiện tại hệ thống có hình dạng một con mèo trắng, lông xù xù, nhìn rất xinh đẹp. Đằng sau còn có một đôi cánh nhỏ, màu đen, khẽ khép lại. Nguyệt Ninh, mèo trắng, có cánh, vẻ ngoài này hơi lạ, nhưng cũng rất đẹp à. Hệ thống nhảy đến, cọ cọ vào người nàng, khẽ nói. Ta có xinh đẹp hay không à? Nguyệt Ninh xoa đầu hệ thống. Rất xinh đẹp à, con hàng này còn biết làm nũng nữa sao? Thật là biết làm trò à, hệ thống vui vẻ, giọng nói có chút nguyễn manh. Ký chủ à, ta có cái này tặng ngài nè. Dứt lời, hệ thống liền xuất ra một màn hình nhỏ, còn có cả một máy ghi âm nhỏ kèm theo. Nguyệt Ninh cạn lời, hình như nàng dậy hư 0002 mất rồi. Trong đoạn hình ảnh kia chính là vào lúc nàng đang ngủ, con hàng hệ thống đi quay trộm. Đúng, là trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thử nghĩ em, cảnh tượng một quả trứng màu hồng, cầm cái camera cùng bút ghi âm, lén lén lút lút đột nhập vào phòng người khác, quay lại chứng cứ quan trọng. Nó quay lại cảnh tượng Nhạc Giao Giao cùng Trần Hữu đối thoại, bọn họ muốn hãm hại nàng. Nguyệt Ninh vui vẻ, giỏi lắm à, đợi ta xuất viện thì sẽ mua cá khô cho mi. Hệ thống 0002 đáp, được, muốn ăn thử đồ ăn của loài người, xem thử hương vị như thế nào. Cá khô à, bao giờ ký chủ mới xuất viện? Hệ thống tò mò, ký chủ, ngài định đem đoạn video này ra không? Ta giúp ngài, Nguyệt Ninh cười cười, không cần. Hiện tại vẫn chưa cần thiết, đợi lúc thích hợp nhất thì ta sẽ làm. Tuy là nàng có được rất nhiều bằng chứng, nhưng nàng vẫn muốn thu nhập thêm. Bởi vì nhiêu đây vẫn chưa đủ, dù bây giờ có đưa ra, thì nàng chắc rằng nam chính vẫn sẽ ra tay cứu giúp Nhạc Giao Giao. Dù sao thì hắn ta là nam chính, là tổng tài nắm giữ quyền lực to lớn nha. Cùng nữ chính yêu hận tình thù mỗi ngày, thế nhưng công ty của hắn vẫn phát triển vô cùng vững vàng, càng ngày càng phát triển. Nàng vẫn là rất tò mò, vì lý do gì mà công ty không bị phá sản a, Cách Trương.